đẹp trai quá cũng phiền. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực về nguyên nhân cự tuyệt Lộ Vong Xuyên, tổng kết lại là không được tự nhiên, không được tự nhiên người bạn khăng khít thân thiết của mình lại thích mình, rất không được tự nhiên. Bạn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh mình cùng người bạn tốt của mình lăn trên giường không? Hình như có thể nha, nhất định là chỗ nào của hắn bị hư mất rồi. Cách chương.